Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 791, muốn hay không cùng ta luyện tập một dưới. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha giải thích một lần về sau, Hanyu cũng là ám đạo may mắn. Xác thực như đối phương lời nói, chính mình cùng Kato Megumi đi hẹn hò sự tình, Hanyu còn không có làm tốt cùng Sagiri lời nhắn nhủ chuẩn bị tâm lý đâu. Dù sao nếu đổi lại là chính mình, nếu như mình nghe được Sagiri mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì muốn cùng những người khác cùng đi hẹn hò, như vậy chính mình nhất định sẽ phát điên. Cho nên Hanyu cảm thấy nếu là nói với Sagiri chính mình muốn cùng Kato Megumi đi hẹn hò, cho dù có vì công việc loại lý do này, Hanyu vẫn là sợ Sagiri hội khó mà tiếp nhận. Mà bây giờ Kasumi Gaoka Utaha phi thường quan tâm không có cho mình đem sự tình bộc lộ ra đi, Hanyu cũng là từ đáy lòng cảm tạ đối phương thay mình suy nghĩ. Cũng coi là cho mình một cái giảm sóc thời gian. Rất muốn tốt làm như thế nào cùng Sagiri bàn giao. Bất quá làm sao nói với Sagiri cũng là sự tình phía sau. Bây giờ nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha thoải mái nhàn nhã ngồi tại trên giường của mình, Hanyu vẫn như cũ là có chút không nghĩ ra. Coi như Kasumi Gaoka Utaha cùng mình nói là đến cùng chính mình trò chuyện chính mình thứ bảy cùng Kato Megumi ước hẹn sự tình, thế nhưng là Hanyu thực sự nghĩ không ra chuyện này cùng Kasumi Gaoka Utaha có cái gì tốt nói chuyện. Thế là nghĩ không hiểu Hanyu cũng lười cùng Kasumi Gaoka Utaha tại cái kia làm trò bí hiểm. Trực tiếp liền đặt câu hỏi. Cái kia, ta xác thực còn chưa nghĩ ra làm sao nói với Sagiri ta cùng Megumi ước hẹn sự tình. Cảm tạ học tỷ ngươi có thể cân nhắc đến điểm ấy. Sau đó học tỷ ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Ta không phải rất rõ ràng ngươi vừa rồi ý tứ. Nghe được Hanyu vấn đề, Kasumi Gaoka Utaha lộ ra tràn đầy mị hoặc cảm giác tiếu dung. Sau đó ngữ khí kéo dài nói ra. Đương nhiên là, tới giúp ngươi bày mưu tính kế nha. Chấm ngoặc kép, hở, giúp ta bày mưu tính kế. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha sau khi trả lời, Hanyu cả người sửng sốt một chút. Đối nàng trả lời cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Đúng a, đến giúp Hanyu-kun ngươi bày mưu tính kế a. Nhìn xem Hanyu mộng bức dáng vẻ, Kasumi Gaoka Utaha cười ra một cỗ giảo hoạt hương vị nha. Dù sao để ngươi cùng Kato đi hẹn hò đề nghị là ta nói ra. Ta liền nghĩ người tốt làm đến cùng giúp ngươi một chút nhóm tốt rồi. Cho nên ta nghĩ Hanyu-kun đối với nữ hài tử ý nghĩ có thể sẽ đắn đo khó định. Hơn nữa hẹn hò cái gì? Hanyu-kun cũng không có kinh nghiệm gì đi. Ngạch, là, không có kinh nghiệm gì. Hanyu sững sờ trả lời một câu về sau. Nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha cái kia cười đến như cái hồ ly đồng dạng bộ dáng trong lòng cũng cảm giác là lạ, không hiểu cảm giác đối phương tựa hồ đang có ý đồ gì. Liền bên trong lên tiếng cự tuyệt nói, bất quá học tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Hẹn hò cái gì chính ta nghĩ biện pháp liền tốt, liền không phiền phức học tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, nha, Hanyu-kun làm gì khách khí như vậy đâu. Nha, Hanyu-kun đây là tại tìm ước hẹn địa điểm à. Chấm ngoặc kép, đối với Hanyu cự tuyệt, Kasumi Gaoka Utaha phi thường không tự chủ coi như không nghe thấy. Phối hợp đến tiếp tục nói, tiếp tục huy sái lấy chính mình nhiệt tâm, đồng thời tại lơ đãng gặp nhìn thấy trên bàn sách trên màn ảnh máy vi tính nội dung về sau. Kasumi Gaoka Utaha càng là không khách khí đặt mông ngồi xuống trước máy vi tính. Cầm con chuột xem xét lên Hanyu tại máy tính lục soát đồ vật. Vườn bách thú sao? Hanyu-kun làm sao lại nghĩ đi loại địa phương này đâu? Cùng nữ hài tử phải chú ý cái gì? Phốc xích, chấm ngoặc kép, nam sinh hẹn hò mặc phối hợp, chấm ngoặc kép, hẹn hò thời gian chuyện nên làm, chấm ngoặc kép, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Một bên liếc nhìn võng hiệt thượng nội dung, Kasumi Gaoka Utaha một bên tại ngoài miệng nỗ lực các loại cổ quái kỳ lạ thanh âm. Đặc biệt là không nín được lời nói tiếng cười chiếm đa số. Cuối cùng đem nội dung đều sau khi xem xong. Kasumi Gaoka Utaha càng là đập đi lấy miệng. Một mặt hài hước hướng phía Han Yu nhìn sang. Utaha học tỷ, người sao có thể tùy tiện dùng người khác máy tính đâu. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt rơi vào trên mặt của mình về sau. Han Yu mặt lập tức liền đỏ lên. Nửa là ngượng ngùng, nửa là tức giận hướng phía Kasumi Gaoka Utaha hô lên. Ai nha, thật sự là thật có lỗi. Vừa nhìn thấy máy tính ta liền có chút khống chế không nổi chính mình. Cho nên có lỗi với Han Yu-kun nữa nha. Bất quá ta có phải hay không cần làm chút gì bồi thường sao? Nhìn xem Han Yu có chút tức giận bộ dạng. Kasumi Gaoka Utaha có lẽ là cảm thấy mình có chút quá nóng. Vội vàng hướng Han Yu biểu thị nói xin lỗi. Thế nhưng là nàng mặt kia bên trên cười hì hì biểu lộ để Han Yu một chút cũng cảm giác không thấy. Đối phương nói xin lỗi thành ý. Bất quá dù sao đối phương trên miệng đã nói xin lỗi. Hơn nữa chính mình cũng không cách nào cầm đối phương thế nào. Cho nên Han Yu rơi vào đường cùng đành phải thở dài một hơi. Có chút khổ não gãi đầu một cái nói ra. Được rồi, chấm ngoặc kép, làm sai sự tình. Sao có thể cứ tính như thế đâu? Ngồi trên ghế chuyển tới Kasumi Gaoka Utaha một cái tay tựa vào cái. Ghế trên lan can. Sau đó tay chỉ đặt ở trên cằm cười tủm tỉm nhìn xem Han Yu nói. Giờ phút này xem ra phi thường lười biếng trên người nàng tràn đầy dị dạng mê người mị lực. Thấy Han Yu có chút rời không ra ánh mắt của mình. Mà Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên cũng chú ý tới Han Yu vẻ mặt biến hóa. Đồng thời phát hiện ánh mắt của đối phương tựa hồ tại trên đùi của mình dừng lại lâu nhất sau không? Biết là nghĩ tới điều gì? Đột nhiên liền từ trên ghế đứng lên dọa Han Yu nhảy một cái. Tiếp lấy nàng liền tới Han Yu trước người. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước. Nhưng người đem đầu tiến tới Han Yu bên tai sâu kín nói ra. Xem ra Han Yu-kun đối với hẹn hò cái gì phi thường không có kinh nghiệm đâu. Chấm ngoặc kép. Cô, học tỷ ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Kasumi Gaoka Utaha khí tức dâng trào tại chính mình trên lỗ tai cái kia cỗ ngứa một. Chút cảm giác về sau. Han Yu toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Theo bản năng nuốt ngụm nước miếng sau có chút hốt hoảng nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Kasumi Gaoka Utaha tại Han Yu không thấy được địa phương tà mị cười một tiếng về sau. Mở ra kiều nộn đôi môi. Chậm rãi nói ra, ta nói, muốn hay không, cùng ta hẹn hò, luyện tập một chút đâu. Utaha học tỷ, không được, cố nén bên tai ngứa cảm giác, nghe được bên tai Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Han Yu khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Bất quá ở đây ân tiết cứng rắn đi xuống lại đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến hô to một tiếng. Nghe cái kia thanh âm quen thuộc, Han Yu không khỏi cảm thấy có chút bối rối cùng tâm hư. Vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch vị trí, hơi kéo ra một điểm chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha vị trí. Tiếp lấy làm Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha quay đầu nhìn về phía cửa ra vào về sau. Liền phát hiện Yamada El đang nghẹn đỏ mặt, xem ra có chút tức giận từ ngoài cửa đi đến. Ta phản đối. Tiến đến về sau, Yamada El làm ra phản ứng đầu tiên chính là thở phì phò nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha lớn tiếng phản. Đối, ách, chấm ngoặc kép, nhìn xem đột nhiên xông tới Yamada El. Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy có chút khó chịu, dù sao nàng đang định thật tốt điều giáo một chút Han Yu. Kết quả bị người đột nhiên xâm nhập đánh gãy, nàng nếu có thể cao hứng mới là lạ. Cho nên Kasumi Gaoka Utaha liền nhìn xem Yamada El quái thanh quái khí nói ra. El Chang, người tiến đến trước sẽ không gõ cửa sao? Còn có ngươi biết cái gì liền muốn phản đối? Vẫn là nói ngươi rất không có lễ phép ở bên ngoài nghe lén sao? Ngô, ta mới không có nghe lén. Ta chỉ là vừa tốt hơn đến. Sau đó nghe được mà thôi. Hơn nữa ngươi mới vừa nói những lời kia là muốn làm gì? Lúc đầu bị Kasumigaoka Utaha hỏi ngược lại về sau, Yamada El cũng cảm thấy chính mình có chút hụt hơi. Theo bản năng liền vì chính mình tìm lý do. Bất quá nói xong. Yamada El hiển nhiên là tin tưởng lý do của mình. Người cũng biến thành lẽ thẳng khí hùng. Đối với Kasumigaoka Utaha tuyệt không khách khí, hừ. Ta liền biết ngươi không mạnh khỏe ý. Ngươi liền không sợ Kato tỷ tỷ biết ngươi đang làm gì sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.